Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. 149. Hoàng hồn quan tài bị phá, mệnh hồn mất đi, Lăng Thương thực lực lập tức giảm bớt đi nhiều. Cổ Sơ Tình đám người thấy thế, công kích càng hung mạnh hơn, chiêu chiêu chí mạng, đánh cho Lăng Thương liên tục bại lui. Cổ Sơ Tình không biết Lăng Thương đã xảy ra biến cố gì, nhưng lại không khó đoán ra, hắn tình huống này là bị người khác chơi đều rồi. Vừa rồi nghe hắn gọi Lăng Bách Tông, chẳng lẽ âm hắn người là Lăng Bách Tông? Lăng gia cái kia từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua lão nhị. Thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trước giết chết Lăng Thương lại nói. Mệnh hồn mất đi, Lăng Thương trong lòng biết đại thế đã mất. Đêm nay, hắn sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Lăng Thương một bên vội vàng tránh chiêu, vừa quan sát bốn phía. Sống 300 năm, hắn lại có chịu cam tâm như vậy thân tử đạo tiêu. Nếu như từ luyện tự thân không thành công liền thôi, nhưng hắn đã thành công, chỉ kém một bước cuối cùng độ kiếp trùng sinh. Lăng Thương suy nghĩ tung bay, bạo ngược trong mắt hơi nhất chuyển, quan sát tình huống chung quanh, giống như phát hiện sơ hở, chân dẫm một cái, liều mạng bị ba người đánh giết nguy hiểm. Hướng yếu nhất Cổ Sơ Tình giả thoáng một chiêu, thừa dịp Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh chạy đi vì Cổ Sơ Tình cản chiêu nháy mắt. Thân thể nhảy lên, chợt một đầu đâm vào trong nước, về trong kết giới, đem kết giới phong bế, tạm thời tránh đi truy sát, chờ ăn dưỡng tốt vết thương trên người, liền lập tức độ kiếp. Chỉ cần thiên kiếp thoáng qua một cái, hắn liền có thể trường sinh bất lão. Đến lúc đó, hắn ai cũng không sợ, dù không có hòm hồn quan tài cùng huyết khí vì hắn lợi dụng, nhưng lấy hắn tu vi, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp, cũng không phải là không có hy vọng còn sống. Bây giờ, hắn đã cùng đường mạt lộ, chỉ có cứng rắn độ thiên kiếp mới có một chút hy vọng sống. Dưới sông kết giới tuy bị Mục Đồng Quang đánh nát, nhưng hắn lại có thể trong nháy mắt đền bù. Chỉ cần trở lại trong kết giới, những người này liền không làm gì được hắn. Nhưng mà, Lăng Thương ý nghĩ rất tốt, nhìn kia cũng phải nhìn Cổ Sơ Tình đám người có đồng ý hay không. Bọn họ thật vất vả mới tìm ra hắn, há lại sẽ để hắn lại co lại về xác rùa đen. Gặp Lăng Thương hốt hoảng ở giữa chạy vào trong sông, Cổ Sơ Tình ba người liếc nhau, co cẳng một trước một sau cũng nhảy vào trong sông. Mục cùng Thương cùng Diêm Minh liền không nói, bọn họ đều là phi nhân loại, dưới nước chiến đấu tuy có trở ngại, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cổ Sơ Tình sớm tại ngay từ đầu liền đem thủy yêu đan ngập vào yết hầu, nước đối nàng cũng không có cái uy hiếp gì. Xuống nước sau chẳng những có thể hô hấp, công lực cũng không bị bao lớn ảnh hưởng. Mặt sông, tại chiến trường chuyển rời đến dưới nước sau sôi trào lên, sóng nước thỉnh thoảng nổ tung, lúc cao lúc thấp, từng sợi lực lượng dư ba sông ra, khuấy động không gian, thiên mông lung tỏa sáng, mưa to vẫn như cũ. Ngay tại trên bờ đám người tề tâm hợp lực, đem ngoại lai âm sát toàn bộ rào giết sạch thời điểm. Trên sông, một cái sóng dữ đột ngột vọt lên, khô cạn nhỏ gầy, phảng phất một cỗ thây khô cái bóng bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Cái bóng kia vừa xông lên mặt sông, sau lưng, một chùm bàng bạc hạo nhiên kiếm khí tiếp theo vọt ra khỏi mặt nước, đuổi sát cái bóng kia mà đi. Cái bóng tựa hồ đã là xa cơ lỡ vận, thân thể ngã trái ngã phải, không tránh kịp phía dưới, bị sau lưng đánh tới kiếm khí sâu đâm thủng ngực. Ngay sau đó, hai đạo mang theo hùng hậu lực lượng trưởng phong, trong chớp mắt chụp bên trên hắn thiên linh, thê liệt tiếng kêu thảm thiết vạch phá bình minh, đạo kiếm xuyên ngực, thiên linh vỡ vụn, lớn la thần tiên tới cũng khó cứu. Lăng Thương mang theo nồng đậm không cam lòng, gào thét một tiếng, cuối cùng, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán bầu trời, thanh âm vang vọng thật lâu, tất cả tội cùng ác, theo huyết thủy rơi xuống mà hạ màn kết cục, ta bất thắng chính. Cả đời mưu đồ, cuối cùng cũng bất quá công dạ tràng. Thời gian tại ác giả đền tội sau đứng ai mà ni thẳng đến mặt sông bọt nước nhấc lên. Một trước một sau bay ra ba cái bóng người, mới đánh vỡ loại này yên tĩnh. Cổ Sơ Tình vừa xuất thủy mặt, vốn nhờ thể lực chống đỡ hết nổi suýt nữa đổ xuống. Cổ tay nàng run lên, gian nan chống lên kiếm, nghĩ ổn định thân thể của mình. Thế nhưng, công lực hao tổn quá lớn, thử thật nhiều lần đều không thành công. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ co quắp ngã xuống đất. Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hai người mới vừa lên bờ liền mới ngã trên mặt đất. Trên thân tà lực cùng yêu khí tràn ra đan điền, lại xuất hiện tán loạn chi tượng. Ba người đảo được quá nhanh, để sườn núi bên trên người trở tay không kịp. Cổ Diệu hai ba bước chạy đến Cổ Sơ Tình trước mặt. Khom người, đang chuẩn bị đem Cổ Sơ Tình nâng đỡ. Bên người, một bàn tay tốc độ nhanh hơn hắn. Một thanh mò lên Cổ Sơ Tình. Sơ Tình, Sơ Tình, ngươi thế nào? Kỷ Hoàng Tu mắt trông mang theo nồng đậm lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí đem Cổ Sơ Tình ôm đến trong ngực. Cổ Sơ Tình thở gấp gáp hai cái, nỗ lực mở to mắt. Ta rất mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một chút hội. Kỷ Hoàng Tu rất lo lắng. Có phải là bị thương? Đi bệnh viện, hiện tại liền đi bệnh viện. Quen biết Cổ Sơ Tình lâu như vậy, mỗi lần gặp gỡ sự tình, nàng đều có thể mây trôi nước chảy xử lý. Đây là Kỷ Hoàng Tu lần thứ nhất gặp Cổ Sơ Tình như thế suy yếu. Cổ Sơ Tình gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, nói: đừng ầm ĩ, để cho ta trước nghỉ ngơi một hồi. Kỷ Hoàng Tu thật không có việc lớn gì. Nhìn hắn lo lắng như vậy, Cổ Sơ Tình trấn an cười cười, nội nguyên tiêu hao quá độ, đi bệnh viện cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, đại chiến một trận. Bọn họ mặc dù trừ đi lăng thương, nhưng cũng cực kỳ chật vật, trên thân hoặc nhiều ít hoặc ít đều mang tổn thương, liền ổn định trận pháp chúng đạo trưởng, nội nguyên cũng bị hao tổn được 7-8 phần 10. Ở đây còn có thể nhảy nhót tưng bừng cũng chỉ có Kỷ Hoàng Tu cùng Cổ Diệu. Cổ Diệu hấp thu mấy huyết khí, tuy có tiêu hao nhưng lại không rõ ràng. Cổ Diệu gặp Sơ Tình có người chiếu cố, thu tay lại, ngược lại đi xem Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh tình huống. Hai người này tình huống so Cổ Sơ Tình hỏng bét nhiều. Yêu Nguyên cùng âm sát tựa hồ bị hoàn toàn móc sạch, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Nếu không phải biết hai người này là phi nhân loại, không dễ dàng như vậy liền. Cổ Diệu xem hết cứng đờ một yêu tình huống về sau, đi đến Tuần Khải Xương trước mặt, cùng Tuần Khải Xương nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó nhường Đường Hiệp người phụ một tay, đem hai người làm đứng lên. Quay đầu, đối Kỷ Hoàng Tu nói: đem sinh cửa mở ra, trước đem bọn hắn an trí đến Chu Tiền Bối nơi đó. Quay đầu lại đến xử lý trận bên trong tàn cuộc, Tuần Khải Xương nhà liền tại phụ cận. Đi chỗ của hắn an trí thỏa đáng nhất, chính ngươi nhìn xem xử lý. Kỷ Hoàng Tu phảng phất là tạ ôm dễ nát gốm như búp bê, nhẹ nhàng đem Cổ Sơ Tình ôm mần đi, sau đó bộ pháp vừa nhấc liền vặn sinh môn đi đi. Sinh môn là hắn coi chừng, lại rót vào máu của hắn, hiện tại chỉ nhận hắn, cũng chỉ có hắn có thể nuôi lớn băng từ sinh môn xuất nhập. Một đám người đều rất mệt mỏi, Lăng lão quỷ đã hoàn toàn trừ bỏ, tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường. Nơi này tràn đầy âm khí, không thể bỏ mặc không quan tâm. Bọn họ nhất định phải đem những này âm khí toàn bộ tiêu trừ sạch, mới có thể còn một phương an bình. Bất quá chuyện này tạm thời không vội. Mặc dù nơi này âm sát trải rộng, nhưng có đại trận vây nhốt, muộn chút thời gian đến xử lý cũng được. Coi như muốn thanh lý chiến trường cũng đến bọn hắn có sức lực. Lúc này tất cả mọi người nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, thương lượng một chút, thu dọn nhà băng liền theo Kỷ Hoàng Tu từ sinh môn đi ra ngoài. Hết chương.